Tống Vi vừa trở về từ phòng của Lục Đình Thâm. Cô nhìn đồng hồ treo tường đã hơn 22 giờ khuya, vậy mà anh vẫn chưa về nhà. Cô tìm anh là để muốn nói xin lỗi. Dẫu biết rằng rất khó để anh được tha thứ, nhưng cô vẫn muốn giải thích với anh rằng chuyện cô và Hàn Bách vào khách sạn vốn không phải như anh nghĩ. Cô muốn nói cho anh biết rằng bản thân mình không tồi tệ đến mức còn chưa xác định rõ mối quan hệ, đã lén sau lưng làm trò đồi bại với người khác. Nhưng có lẽ đến cả cơ hội để giải thích, Lục Đình Thâm cũng không thể cho cô được rồi. Ủ rũ trở về phòng, Tống Vi ngã tự do nằm xuống giường, mắt nhìn trần nhà, trong đầu cô một loạt suy nghĩ rối ren. Bây giờ ngay cả ra ngoài cũng là một chuyện vô cùng khó khăn, khi gần nhà toàn là những tên chó săn ve vãn tới lui mãi không chịu đi. Tiếng chuông điện thoại đổ cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu của Tống Vi. Cô ngồi dậy tìm điện thoại, màn hình hiển thị là số của Lục Đình Thâm gọi với nét mặt. Tống Vi thoáng hiện lên tia vui mừng, phấn khởi nghe máy. Đình Thâm, sao anh chưa về nhà? Anh giận em sao? Không biết bên kia Lục Đình Thâm nói gì mà chỉ thấy sắc mặt Tống Vi dần thay đổi. Cô nhìn lên đồng hồ rồi mới lưỡng lự trả lời anh. Em sẽ tới, anh chờ em một chút. Tắt điện thoại, Tống Vi bước ngay đến tủ quần áo, chọn một bộ đồ rồi vào phòng tắm. Không lâu sau cô trở ra với trang phục và quần jean phối với áo crop top đơn giản, đi kèm là chiếc áo khoác vàng mỏng. Tống Vi không trang điểm, để tóc xõa tự nhiên, mang khẩu trang, mắt kính đen vào, xỏ giày cầm theo điện thoại rồi nhanh chóng ra ngoài. Lên xe cô không vội đi ngay mà lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Hàn Bách. Tránh việc không tìm thấy cô anh sẽ lo lắng. Hàn Bách, em ra ngoài có chút việc, anh đừng lo lắng, em sẽ về ngay. Tiểu Vi. Ấn gửi xong, Tống Vi mới nổ máy xe lái đi. Ngay lập tức phía sau cô đã có hơn 3 chiếc xe đuổi theo. Tống Vi phải đạp ga, cố tình đi nhiều vòng mới có thể cắt đuôi được bọn chúng. Cô lái xe đến quán 3C trong trung tâm thành phố. Vì nhà nằm ở đối diện quán nên Tống Vi phải đậu xe bên đó rồi mới qua đường đi vào trong. Lướt qua đám người đang điên cuồng nhảy múa theo tiếng nhạc sôi động cùng những ánh đèn LED chớp nhoáng liên tục, Tống Vi đi thẳng lên phòng VIP. Mở cửa bước vào, trước mắt cô là Lục Đình Thâm đang rũ rượi ngồi uống rượu. Có vẻ anh đang rất say. Vừa nhìn thấy Tống Vi, anh đã vội vã kéo cô ngã vào lòng mình. Ánh mắt mơ hồ, anh nhìn cô một lúc rồi mới dứt khoát kéo khẩu trang trên mặt cô xuống, đặt lên môi Tống Vi một nụ hôn. Mặc cho cô có vùng vẫy, có phản kháng thế nào, anh vẫn không từ bỏ. Cứ như đây là nụ hôn cuối cùng dành cho người mình yêu. Lục Đình Thâm say đắm bên cánh môi mềm mại kia, anh mút liên tục từ trên xuống dưới, lâu lâu còn khẽ cắn lên vành môi vài cái. Tống Vi nghiến răng chặt để phòng bị, nhưng vẫn chẳng thể nào thoát khỏi chiếc lưỡi mà mạnh kia của anh. Anh mạnh bạo cắn vào khóe môi cô đến nỗi chảy ra máu tươi, rồi nhất lúc cô lơ là mà đưa lưỡi tiến sâu vào khoang miệng, mang đầy mật ngọt kia. Anh càn quét, hút hết lấy tất cả dư vị ngọt ngào, xen lẫn mùi tanh của máu vào khoang miệng mình. Lục Đình Thâm trút hết nỗi lòng, tâm tư phiền muộn của mình đặt vào nụ hôn này. Anh cuồng nhiệt hôn đến khi Tống Vi sắp thở không nổi nữa, Lục Đình Thâm mới chịu buông tha cho cô. Tống Vi rời khỏi người anh, một tay ôm ngực, điều chỉnh lại hơi thở đang rối loạn của mình. Anh xin lỗi, nhưng anh thật sự không thể kìm chế được cảm xúc quá mãnh liệt trong người mình. Vi Vi, em đừng trách anh được không? Lục Đình Thâm nắm chặt bàn tay Tống Vi đến nỗi cô cảm thấy đau buốt. Cô nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng của Lục Đình Thâm khiến cô phải sợ. Chưa bao giờ cô thấy anh đáng sợ như lúc này. Đình Thâm, buông em ra đi, anh làm em đau quá. Tống Vi cố gắng rút tay ra khỏi tay Lục Đình Thâm. Cô e dè ngồi xa anh thêm một chút vì thật sự nét mặt của anh hiện giờ rất lạnh lùng tàn khốc. Lục Đình Thâm nhìn bàn tay mình vừa bị Tống Vi hất ra. Anh cười chua xót rồi ngã người ra sau ghế, thờ ơ hỏi. Anh ta cho em đi gặp anh sao? Anh ấy chưa bao giờ cấm đoán em bất cứ chuyện gì cả. Tống Vi không do dự mà thẳng thắn trả lời ngay lập tức. Đau, thà đau là một lần rồi thôi. Cô không muốn cứ lấp lửng không rõ ràng để rồi mọi chuyện lại càng trở nên tệ hại hơn. Vậy em chọn anh ta ư? À, mà anh hỏi câu này hơi thừa thì phải. Tối qua hai người đã vào khách sạn rồi cơ mà. Lục Đình Thâm cười nhạt rồi lấy một ly rượu uống cạn. Em biết anh hận em, nhưng mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Tối qua em bị người ta bỏ thuốc nên bất đắc dĩ mới vào khách sạn. Em và Hàn Bách không xảy ra chuyện gì cả. Bỏ thuốc ư? Còn không phải là trò mèo của hắn ta sao? Vi Vi, em quá ngây thơ rồi. Lục Đình Thâm cười khinh bỉ rồi tiếp tục rót rượu tự uống. Tống Vi cau mày, cô lắc đầu không tin vào mắt mình kể cả tai mình. Cô cũng không cho là đã nghe rõ nữa, vì Lục Đình Thâm trước mặt cô giờ đây là người hoàn toàn khác. Không, anh sai rồi. Nếu là Hàn Bách giở trò thì em chẳng thể nào nguyên vẹn sau đêm qua nữa rồi. Đình Thâm, là em đã khiến anh ra nông nỗi này sao? Lục Đình Thâm ngồi thẳng dậy, nhìn Tống Vi mãi một lúc, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn. Anh đưa tay sờ vào má cô rồi khẽ cười. Không phải lỗi của em, lỗi tại anh đến sau. Anh không đủ bản lĩnh chiếm trọn được trái tim của em. Đình Thâm, em... Xuyệt. Anh dùng ngón trỏ đặt lên môi Tống Vi, ra hiệu cho cô im lặng rồi cười nói. Anh gọi em đến đây là để uống rượu với anh. Những chuyện cũ đã qua, anh cũng không muốn nhắc lại nữa. Dù người em chọn là ai đi chăng nữa, chỉ cần em được hạnh phúc, anh đều tôn trọng và ủng hộ. Tống Vi rưng rưng nước mắt, cô bất ngờ ôm chầm lấy Lục Đình Thâm. Một cái ôm như em gái dành cho anh trai. Cuối cùng thì nỗi lòng của cô cũng được giải tỏa rồi. Nhưng đối với Lục Đình Thâm, cái ôm này sao quá nặng nề, quá mất mát. Một cái ôm tích cực, nhưng là một bắt đầu cho sự chia xa. Cả hai cùng nhau uống rượu, uống đến khi Lục Đình Thâm say bí tỉ anh mới chịu về. Tống Vi khó khăn dìu anh ra khỏi quán bar. Đi qua đường để lấy xe thì bất ngờ từ đằng xa, một chiếc ô tô lao thẳng tới hai người bọn họ. Rầm. Hàn Bách đọc được tin nhắn của Tống Vi gửi, đã là 2 giờ sau khi cô gửi. Anh gọi điện liên tục nhưng không thể nào liên lạc được với cô, nên đành dò vị trí để xác định vị trí cô đang ở. Hàn Bách lái xe đến trước quán bar. Giờ đây chỉ còn lại khung cảnh xáo trộn, một hiện trường tai nạn với những vết máu bê bết trên mặt đường. Trên màn hình hiển thị vị trí của Tống Vi là ở đây, nhưng quán bar đã đóng cửa, vậy còn cô đang ở đâu? Đôi mày kiếm của anh lúc này đã cau lại, bước xuống xe nhìn vào hiện trường vụ tai nạn, anh không dám nghĩ đến chuyện tồi tệ xảy ra với Tống Vi. Tiếng điện thoại reo lên, Hàn Bách lấy điện thoại từ trong túi quần ra, là dãy số lạ, anh càng căng thẳng hơn. Trượt qua nghe máy, giọng anh lạnh lùng vang lên, alo. Con người Hàn Bách dần trở nên đỏ ngầu khi nghe đầu dây bên kia nói gì đó. Anh lập tức quay vào xe phóng đi như bay trên đường. Vào tới phòng cấp cứu, chỉ thấy Lục Đình Thâm thất thần ngồi trên dãy ghế chờ. Hàn Bách lao tới túm lấy cổ áo của Lục Đình Thâm lôi dậy, đôi mắt anh đỏ ngầu như quỷ dữ. Tiểu Vi thế nào rồi? Tại sao lại xảy ra tai nạn hả? Giọng nói trầm khàn nồng nặc mùi thuốc súng của Hàn Bách vang lên trong dãy hành lang tĩnh lặng, khiến ai nghe thấy đều không khỏi rùng mình. Cô ấy đang được cấp cứu bên trong. Vì cứu tôi nên mới gặp chuyện, tất cả là lỗi của tôi. Nếu không đòi gặp cô ấy ở quán bar thì Vivi đã không bị xe tông. Là tôi, tất cả đều là lỗi của tôi. Càng nói Lục Đình Thâm càng trở nên mất bình tĩnh, dường như anh đang hét lên trong hãi hùng tuyệt vọng và sự áy náy dằn vặt tâm can cực kỳ nặng nề. Khi thấy Tống Vi đẩy mình ra xa trước khi xe ô tô kia lao tới, anh đã vô cùng kinh sợ, và tồi tệ hơn là khi chính mắt anh nhìn thấy cô bị chiếc xe kia tông trúng văng xa hơn chục mét. Cơ thể mảnh mai kia nằm dưới mặt đường bê bết máu đỏ, khiến cả người anh run lên bần bật. Ôm Tống Vi trong vòng tay mình, cái cảm giác thân thể cô ngày càng lạnh đi. Trước khi ngất xỉu, cô còn mỉm cười với anh, như nhìn thấy anh bình an là khiến cô an lòng lắm rồi. Tống Vi chấp nhận nguy hiểm về mình để đổi lấy sự bình an cho anh, và để chứng minh cho Lục Đình Thâm biết rằng vị trí của anh trong lòng cô cũng rất đặc biệt. Nếu nói Hàn Bách là người cô yêu nhất trên đời này, thì Lục Đình Thâm chính là người thứ hai cô xem trọng nhất. Anh luôn nói anh yêu cô, nhưng chỉ biết trơ mắt đứng nhìn cô gặp nguy hiểm mà không làm gì được. Anh không xứng, thật sự không xứng để được ở bên cô. Hàn Bách nới lỏng cổ áo Lục Đình Thâm ra, cũng buông lỏng nắm đấm đã siết chặt xuống. Anh cười đau khổ rồi đẩy Lục Đình Thâm ngồi trở lại ghế. Tôi không đánh cậu, vì cái mạng rác rưởi của cậu đã được Tiểu Vi đánh đổi an nguy của bản thân mình cứu về. Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, tôi nhất định không tha cho cậu. Nói xong, Hàn Bách đi đến cửa phòng cấp cứu. Tuy là không thể nhìn thấy gì, nhưng anh vẫn dõi mắt theo. Mãi một lúc mới lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Thiên Kỳ, cậu giúp tôi điều tra vụ tai nạn xảy ra tối nay ở trước cửa quán 3C, xem có gì bất thường không. Hàn Thiếu, lại có chuyện gì nữa rồi? Nạn nhân trong vụ tai nạn là Tiểu Vi. Vậy sao? Được được, tôi điều tra ngay. Hàn Bách tắt điện thoại, nhìn hình nền điện thoại là gương mặt hồn nhiên nụ cười ngây thơ của Tống Vi. Ngón tay cái của anh chạm nhẹ vào môi cô, nghẹn ngào thì thầm. Tiểu Vi, em không được bỏ rơi anh lần nữa, nếu không anh nhất định không tha cho em. Hai người đàn ông mang nét mặt chẳng thể nào tệ hơn được nữa ngồi chờ trước phòng cấp cứu đến hơn 4 giờ sáng, thì từ bên trong mới có người đi ra, là một bác sĩ khá lớn tuổi. Hàn Bách và Lục Đình Thâm tức tốc đi đến chờ đợi những lời vàng ngọc từ miệng của bác sĩ kia. Ai là người thân của bệnh nhân Tống Vi? Tôi là chồng của cô ấy. Hàn Bách lên tiếng ngay lập tức, còn Lục Đình Thâm chỉ biết đứng phía sau vì anh biết anh không có tư cách lên tiếng. Tình trạng của cô ấy không được khả quan cho lắm, hai chân bị gãy hoàn toàn, khả năng đi lại sau này sẽ là bị ảnh hưởng. Quan trọng là hiện tại cô ấy đã lâm vào hôn mê sâu, người nhà cần bên cạnh động viên ý thức để bệnh nhân mau chóng tỉnh lại. Còn một chuyện nữa là sau khi tỉnh dậy rất có thể sẽ mất trí nhớ tạm thời, người nhà nên chuẩn bị tâm lý trước. Vị bác sĩ vỗ vỗ vai an ủi của Hàn Bách rồi quay lưng đi. Lục Đình Thâm men theo vách tường mà trượt xuống, ngồi bệt xuống sàn nhà. Anh bật khóc, khóc vì thương Tống Vi, khóc vì hận bản thân mình đã gián tiếp hại cô ra nông nỗi này, hận mình không thể kéo cô ra khỏi nguy hiểm. Còn Hàn Bách anh chết lặng tại chỗ, nước mắt cứ thế rơi xuống, nhưng anh vẫn chẳng có một chút cảm giác nào. Trái tim anh đang đau quặn thắt. Hai người chỉ vừa mới hòa hợp giờ đây đã lâm vào hoàn cảnh mà ông trời thật trêu ngươi mà, tạo nên thử thách này đến gian nan khác dày vò họ. Anh hận, chỉ hận ông trời tạo ra đau đớn, hành hạ thân xác người con gái bé nhỏ của anh. Anh ước gì mình có thể thay cô gánh mọi đau khổ đó. Chứ thấy cô đau, anh chịu không nổi. Đã qua 3 tháng kể từ ngày Tống Vi rơi vào hôn mê. Suốt hôm nay nữa, nếu cô vẫn không tỉnh lại thì Hàn Bách sẽ chuyển cô về nước như kế hoạch, vì công việc ở tập đoàn Hàn Thị không thể trì hoãn được thêm nữa. Anh cũng hy vọng khi về nước, ở trong gian phòng trước đây có thể giúp Tống Vi có phản ứng tích cực hơn. Giờ đã là hơn 20 giờ tối, Hàn Bách vừa kết thúc buổi họp trực tuyến ở tập đoàn, theo như múi giờ trong nước thì chỉ mới gần 9 giờ sáng thôi. Anh uể oải ngã người dựa vào ghế sofa, mắt nhìn Tống Vi vẫn yên giấc nằm trên giường mà lòng anh đau nhói. Cô nằm đó cũng đã hơn 3 tháng rồi, ngày nào anh cũng ở bên cạnh nói chuyện, lau người xoa bóp cho cô, đều đặn, nhưng cô vẫn cứ lì lợm không chịu đoái hoài đến anh. Tiếng gõ cửa vang lên, Hàn Bách đi ra mở cửa. Anh cũng không bất ngờ khi thấy người đến là Lục Đình Thâm, vì tuần nào anh cũng đến thăm Tống Vi 2-3 lần. Anh là người Tống Vi xem trọng, cũng là người có ơn với cô, nên Hàn Bách dù có giận đến mấy cũng không hành động lỗ mãng. Mở cửa xong, anh không nói gì mà trở lại sofa ngồi xuống tiếp tục công việc trên laptop. Lâu lâu chỉ khẽ liếc mắt nhìn qua xem Lục Đình Thâm có lén lút làm gì mờ ám với vợ anh không. Nhưng hôn chẳng hạn. Dù gì Lục Đình Thâm cũng đã từng là tình địch của anh. Anh biết được anh đã dẹp hết tư tình với Tống Vi hay chưa? Ngày mai sẽ đưa cô ấy về nước sao? Lục Đình Thâm vén vài sợi tóc rũ xuống mi mắt của Tống Vi. Giọng anh không cao không thấp hỏi Hàn Bách. Ừ. Anh vẫn cắm đầu vào máy tính mà thờ ơ trả lời vẹn vẹn một từ ngắn gọn, xúc tích. Có thể cho tôi biết địa chỉ. Anh có muốn bám theo chúng tôi sang tận đó ư? Hàn Bách ngay lập tức cáu có. Anh bực dọc nhìn Lục Đình Thâm, nét mặt đã lộ rõ sự thiếu kiên nhẫn. Tôi chỉ muốn tới thăm cô ấy. Hàn Bách thở dài bất lực. Anh thật sự muốn đấm cái tên phiền phức này vài phát, nhưng nghĩ đến Tống Vi đã từng được anh cứu nên đành dằn lòng xuống mà lạnh nhạt trả lời. Khi nào cô ấy hồi phục tôi sẽ nói với cô ấy, liên lạc với anh. Cảm ơn. Lục Đình Thâm chỉnh sửa chăn lại cho Tống Vi. Vì nhìn thấy mi mắt cô cử động, anh liền nắm tay cô gấp gáp nói, Vi Vi, em tỉnh rồi sao? Nghe giọng điệu của Lục Đình Thâm, Hàn Bách cũng vội vã chạy qua chen ngang chỗ của Lục Đình Thâm, siết chặt bàn tay của cô. Tiểu Vi, là anh, Hàn Bách đây, em mau tỉnh dậy đi, Tiểu Vi. Tống Vi từ từ mở mắt ra, cô chớp chớp mắt để thích nghi với ánh sáng, cảnh vật quen thuộc hiện ra trong tầm nhìn, giúp cô biết được mình đang ở đâu. Đưa mắt nhìn về phía bàn tay mình đang được nắm chặt, cô mỉm cười rồi gượng người ngồi dậy. Lục Đình Thâm đưa tay muốn đỡ cô, nhưng không có được cơ hội đó. Em đã ngủ bao lâu rồi? Tống Vi nghiêng đầu nhìn Lục Đình Thâm rồi nhìn Hàn Bách. Cô cong môi cười, hỏi cả hai người. Hơn 3 tháng rồi, hiện giờ em thấy trong người thế nào? Có đau hay khó chịu ở đâu không? Hàn Bách vén tóc ra sau tai giúp Tống Vi. Giọng nói anh ngọt ngào, dịu dàng, hiện rõ sự quan tâm lo lắng vô hạn. Em chỉ thấy hơi đói thôi. Tống Vi xoa xoa bụng, cười tươi nhìn Hàn Bách. Em chờ anh một chút, anh xuống nhà nấu chút gì đó cho em. Dạ. Cô gật đầu ngoan ngoãn, rồi nhìn theo bóng dáng gấp gáp vui mừng của Hàn Bách ra khỏi cửa mới quay lại nhìn Lục Đình Thâm. Khoảng thời gian qua chắc làm hai người lo lắng lắm. Em thật tệ, chỉ luôn mang phiền muộn đến cho người khác thôi. Không. Được lo lắng chăm sóc cho em là ao ước của tất cả mọi người. Em khỏe lại là anh vui rồi. Lục Đình Thâm cười nhẹ rồi thấp giọng nói tiếp. Vivi, anh nợ em một lời xin lỗi. Anh... Chuyện đã qua rồi, anh đừng nhắc lại. Bây giờ coi như em đã trả nợ ân tình cho anh xong rồi. Em không cảm thấy áy náy khi từ chối tình cảm của anh nữa. Tống Vi khẽ cười, từng câu từng chữ phát ra từ môi cô, nhẹ như lông hồng, không chút trách móc hay hờn giận nào đối với Lục Đình Thâm. Thấy nét mặt anh đượm buồn, Tống Vi biết anh nghĩ gì nên đưa tay tới nắm tay anh. Trong lòng em, anh vẫn là một điều gì đó rất đặc biệt. Tuy em không thể dành cho anh thứ tình cảm nam nữ, nhưng từ sâu trong trái tim của em, anh là một người anh trai tuyệt vời. Tống Vi nói xong, cô nghiêng đầu mỉm cười, chờ đợi nụ cười trên môi Lục Đình Thâm xuất hiện. Cuối cùng anh cũng cười, xoa xoa đầu cô rồi nói, Hàn Bách định đưa em về nước, em không cắt liên lạc với anh đó chứ? Nhất định không. Khi nào chân em khỏi, em sẽ thường xuyên về đây thăm anh và hai bác. Em biết chân em tạm thời không đi lại được sao? Thấy cô lạc quan đón nhận làm Lục Đình Thâm thoáng ngỡ ngàng. Cô chỉ vừa mới tỉnh dậy, làm sao đã biết được chân mình có vấn đề chứ? Tống Vi chỉ tiếp tục cười, cô vui vẻ trả lời Lục Đình Thâm. Tuy em hôn mê, nhưng gần đây những gì hai người nói với em đều nghe thấy hết. Chỉ là em cố gắng mở mắt ra, nhưng vẫn không thể nào mở được. Cho đến hôm nay mới có thể tỉnh dậy. Cũng nhờ anh và Hàn Bách thường xuyên nói chuyện với em, mới giúp em không quên hết mọi chuyện đó. Hàn Bách ngày nào anh cũng lải nhải mãi một câu. Anh là Hàn Bách, là chồng của em. Em không được mất trí nhớ và quên anh. Còn anh thì, anh là Lục Đình Thâm, anh xin lỗi. Hai người nói giết, em nghe đến thà nhàm chán luôn, nên phải tỉnh dậy mới được. Lục Đình Thâm bật cười, lần đầu tiên anh thấy cô hồn nhiên ngây ngô, trò chuyện với anh như thế này. Lẽ ra anh nên sớm nhận ra tình cảm của cô thật sự dành cho ai. Lẽ ra anh không nên cố chấp cưỡng cầu tình yêu từ cô để rồi hành hạ cơ thể nhỏ bé, khó chịu đau đớn suốt mấy tháng trời. Nếu ngay từ đầu anh chịu buông bỏ thì thời gian vừa qua sẽ tốt đẹp biết bao. Hàn Bách trở lại phòng ngủ với tô cháo tổ yến cùng một ly sữa nóng hổi trên tay. Anh đặt ly sữa lên bàn rồi nhìn Tống Vi. Về rồi sao? Sao về sớm vậy? Chẳng phải anh không thích anh ấy à? Còn cần người ta không tới nữa là ở đó còn bày đặt mỉa mai. Tống Vi bĩu môi lườm anh tinh nghịch, chẳng ngại ngần mà thẳng thắn đáp trả. Em đó càng ngày càng tinh danh, nào há miệng ra. Hàn Bách thổi xong một muỗng cháo kề đến môi Tống Vi, rồi cử chỉ ân cần chu đáo khiến ai nhìn thấy cảnh này cũng đều phải âm thầm ao ước. Còn gì hạnh phúc bằng khi được một chàng trai nhan sắc tuyệt đỉnh, thân thế không ai sánh bằng dịu dàng chăm lo cho mình chứ. Em tự ăn được mà. Nhưng riêng Tống Vi thì lại cho rằng làm như vậy quá phiền phức. Cô tự cầm lấy tô cháo, tự mình ăn mà không cần phiền đến Hàn Bách. Từ từ thôi, nóng đó. Hàn Bách chỉ biết lắc đầu, chịu thua mà ngồi yên, bên cạnh nhắc nhở. Chờ đến khi cô ăn xong đưa ly sữa cho cô, uống hết rồi anh mới cười hài lòng, sờ đầu cô cưng chiều. Sáng mai anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra lại, nếu không vấn đề gì thì chúng ta về nước. Công việc của em, anh sắp xếp, ổn thỏa, rồi không cần phải lo lắng. Dạ, Tống Vi gật đầu cười tươi, rồi giang hai tay tỏ ý muốn được ôm. Anh liền phì cười tiến tới ôm chầm lấy cô vào lòng mình. Anh gầy nhiều quá, thời gian qua đã vất vả cho anh rồi. Tống Vi giọng điệu buồn bã, cô đau lòng khi thấy Hàn Bách vì mình mà tiền tụy đi rất nhiều. Được ở bên em, có vất vả bao nhiêu anh cũng mãn nguyện. Chỉ cần em được vui vẻ bình an, đối với anh đó là hạnh phúc. Hàn Bách cười ôn nhu, được ôm cô gái mình yêu trong lòng, đâu còn gì vui sướng hơn nữa chứ. Hàn Bách, hửm. Rời khỏi vòng tay của Hàn Bách, Tống Vi không biết nghĩ gì mà lại ngượng đỏ cả mặt. Cô chần chừ mãi một lúc mới lí nhí lên tiếng. Em muốn đi tắm. Hàn Bách bật cười thành tiếng, anh xoa đầu cô rồi nói, anh tắm cho em. Tống Vi ngay lập tức thẹn thùng đến cúi gặp mặt. Vào phòng tắm anh để cô ngồi trên đùi mình, pha nước xong anh giúp cô cởi chiếc váy ngủ 2 giây trên người ra. Làn da Tống Vi đã trắng, thêm việc nằm suốt trong nhà hơn 3 tháng, giờ lại càng thêm trắng, cứ như là tuyết mùa đông. Cô giữ tay anh lại, không cho Hàn Bách cởi chiếc váy ra khỏi người mình, để che chắn lại phần da thịt bên dưới. Anh cho em vào bồn tắm, rồi ra ngoài đi. Tại sao phải ra ngoài? Hàn Bách cong môi nói, rồi cởi nốt phần váy còn dính trên người cô xuống. Rồi sau đó anh đặt cô vào trong bồn tắm. Anh chuyển ghế đến ngồi sau lưng Tống Vi, lấy sữa tắm xoa xoa ra lòng bàn tay, bắt đầu mát xa nhẹ nhàng hai bờ vai và lưng cho cô. Hàn Bách nghiêng đầu qua nhìn cô. Anh không thể nhịn được cười khi thấy gương mặt căng cứng của Tống Vi. Cô ngồi bất động, chẳng dám nhúc nhích. Em căng thẳng làm gì? Anh đâu có ăn thịt em. Nào, mau thả lỏng ra một chút. Chút nữa thôi lại chuột rút bây giờ. Em ngại. Hay là anh ra ngoài đi, em tự tắm được mà. Tống Vi đưa hai tay lên che mặt. Cô ngượng đến vành tai cũng đỏ ửng luôn rồi. Không, ngoan ngồi yên để anh gội đầu. Anh đặt đầu Tống Vi nằm xuống chiếc gối bên thành bồn tắm, dùng những ngón tay thon dài uyển chuyển của mình bắt đầu mát xa nhẹ nhàng cho cô. Tay anh di chuyển đến đâu, Tống Vi cảm thấy thoải mái đến đó. Cái cảm giác bình yên được yêu thương cưng chiều này quả thật rất hạnh phúc. Sau 15 phút, trong phòng tắm, Tống Vi được anh bế trở ra. Bỏ cô ngồi trên giường, anh mở tủ chọn chiếc váy ngủ khác, sau đó còn tận tay mặc vào cho cô. Cảm quá trình Tống Vi chẳng chút phản kháng, ngoan ngoãn như chú mèo con, để Hàn Bách làm gì thì làm. Cô biết, dù gì khoảng thời gian qua cô nằm một chỗ, anh cũng là người lau người, thay quần áo cho cô. Bây giờ, chỉ không lau nữa mà là tắm luôn thôi. Cô cũng không nên quá ngạc nhiên nữa. Sao im lặng vậy? Giận anh rồi hả? Hàn Bách vừa bật máy xây tóc, anh thử nhiệt độ trên tay mình, nhìn cô hỏi rồi mới bắt đầu sấy. Em nghĩ mình đang mơ. Mọi chuyện vừa xảy ra quá nhanh, em còn chưa thể tin được em và anh đã thật sự yêu nhau. Nói em ngốc. Đúng không sai mà. Vốn dĩ chúng ta đã tốt đẹp từ lâu rồi, tại em cứ trốn mãi, làm anh phải chật vật đi tìm đến tận bây giờ. Tại lúc đó em còn tự ti về bản thân mình. Giờ thì khác rồi, em đã tự làm chủ kinh tế, có ngành nghề của riêng em. Sẽ không ai cho rằng em ăn bám anh vì tài sản hay địa vị của anh nữa. Hàn Bách tắt máy sấy, ngồi xuống kéo cô ngã vào lòng mình. Anh không cho phép bất cứ ai nói gì về em cả, hiện tại hay là sau này vẫn như thế. Giọng anh ngọt ngào, trìu mến, cứ như đang dâng hết trái tim mình cho Tống Vi. Anh yêu cô đến nay đã gần 3 năm. Nhưng đến tận bây giờ mới có thể đường đường chính chính ở bên cạnh quan tâm chăm sóc cho cô. Khi đứng trước bờ vực chia xa mới biết được cảm giác sợ mất nó kinh khủng đến như thế nào. Để rồi khi lại có được ta mới biết trân quý. Tống Vi ngước lên nhìn Hàn Bách, cô mỉm cười hạnh phúc rồi khẽ nói, "Hàn Bách, em yêu anh." Câu nói anh chờ đợi suốt thời gian qua cuối cùng cũng được nghe thấy. Nụ cười mãn nguyện hiện rõ trên môi Hàn Bách. Anh từ từ cúi xuống, đặt lên môi mềm mại kia một nụ hôn ngọt ngào. Tống Vi lần đầu tiên chủ động hôn anh, hai tay cô đặt trước vòng ngực rắn chắc của Hàn Bách, say sưa đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt trên môi mình. Hai chiếc lưỡi tinh nghịch đùa nghịch quấn quýt lấy nhau, cứ quyến luyến mãi không chịu rời. Đêm nay trăng tròn thắp sáng cả căn phòng lãng mạn, cùng nhau hòa vào ngọn lửa tình yêu rực cháy trong hai con người đang nồng nàn hôn nhau, đến trời đất quay cuồng vẫn chẳng mảy may màng tới. Dừng xe trước cổng bệnh viện, Hàn Bách thẳng thừng bế Tống Vi đi thẳng vào trong, cho bác sĩ khám lại chứ chẳng cần tìm đến xe lăn. Hôm nay Lục Đình Thâm và Lý Thiên Kỳ cũng đến, hai người họ cùng Hàn Bách đứng bên ngoài phòng khám chờ. Vì nếu kết quả khám sức khỏe của Tống Vi không có vấn đề gì nữa thì cô và Hàn Bách sẽ lên máy bay trở về nước. Hàn thiếu, tuần sau tôi cũng sẽ trở về, đến lúc đó cậu đừng có quên đã hứa những gì với tôi đấy nhé. Lý Thiên Kỳ ngồi trên ghế chờ, chân bắt chéo thay độ nhàn nhã trò chuyện với Hàn Bách. Ăn chơi đúng là đâu cũng không thiếu được cậu. Yên tâm đi, Hàn Bách này chưa bao giờ nuốt lời với anh em. Hàn Bách nhàm chán trả lời Lý Thiên Kỳ. Anh đâu còn lạ lẫm gì với cái tính cách lăn xăn này của anh ta nữa. Ờ, mà người ta gây tai nạn cho Tống Vi đã bị kết án rồi đó, xem ra mức phạt vẫn khá nhẹ. Chuyện đó tôi giao cho cậu giải quyết, tốt nhất là đừng để hắn thấy được bầu trời tự do. Ánh mắt Hàn Bách trở nên sắc lạnh khi nhắc đến người gây ra tai nạn cho Tống Vi. Làm tổn thương người của anh thì nhất định không được lãnh hậu quả đơn giản. Hàn thiếu gia, cậu toàn giao cho tôi mấy ca khó đỡ không thôi. Ở đây là Mỹ, không phải là địa bàn của cậu, mà muốn làm gì thì làm được đâu. Lý Thiên Kỳ chỉ biết giờ khóc giờ cười mà nhắc nhở Hàn Bách. Mặc dù biết chuyện anh đã quyết, có nói thế nào cũng chẳng thay đổi được, trừ khi có một người chịu lên tiếng. Đó là chuyện của cậu. Hàn Bách thờ ơ trả lời, rồi không nhịn được nôn nóng mà đi đến trước cửa phòng khám đứng chờ. Cạch, vị bác sĩ phụ trách điều trị cho Tống Vi bước ra, nhìn nét mặt căng thẳng của Hàn Bách và Lục Đình Thâm khiến ông phải nén cười. Chỉ là một cuộc tái khám đơn giản, sao nhìn họ cứ gồng mình căng thẳng thế này cơ chứ? Các vị cứ yên tâm, tình hình của Tống Tiểu Thư đã hoàn toàn khôi phục rất nhiều. Còn vấn đề đi lại thì chỉ cần siêng năng tập luyện, không tới một tháng sẽ đi đứng lại bình thường. Tốt quá, cảm ơn bác sĩ. Hàn Bách vui mừng bắt tay vị bác sĩ rồi đi vào phòng bế Tống Vi ra. Hàn Bách, anh bỏ em xuống xe lăn đi, ở đây nhiều người lắm, họ đang nhìn mình chằm chằm kìa. Anh bế vợ anh có gì mà nhìn? Hàn thiếu, dù gì hiện tại cậu và Giai Tuyết Ni vẫn còn là vợ chồng trên danh nghĩa đó. Tuy ở đây không ai biết cậu, nhưng... Mà đừng quên, lần trước chuyện Tống Vi bị tung tin đồn xấu, nên cẩn thận thì hơn. Lý Thiên Kỳ có lòng tốt muốn nhắc nhở, nhưng lại bị Hàn Bách ném cho thái độ lạnh hơn băng. Anh đặt Tống Vi ngồi xuống ghế rồi mới lên tiếng. Chuyện đó tôi điều tra ra rồi, cũng đã bắt được người giật dây phía sau. Là ai vậy, cậu đoán xem. À, tôi biết rồi, không ngờ cô ta cũng lớn gan thật. Lý Thiên Kỳ sờ cằm tỏ vẻ đã hiểu rồi, lướt qua nhìn Lục Đình Thâm. Từ nãy giờ vẫn im lặng không mở miệng, nói ra từ nào, bằng ánh mắt dò xét. Em lại chịu ủy khuất rồi, hy vọng em nhanh chóng thành Hàn phu nhân, danh chính ngôn thuận. Câu nói của Lục Đình Thâm có phần châm biếm. Tống Vi khẽ nhớn mắt lên nhìn Hàn Bách, thấy anh vẫn điềm tĩnh, cô mới cười trừ trả lời Lục Đình Thâm. Em sẽ sớm gửi thiệp mời cho anh, Hàn Bách sẽ không để em phải chịu thiệt thòi đâu, anh yên tâm nha. Về đó, nhớ giữ gìn sức khỏe, riêng năm luyện tập một chút cho chân nhanh lành. Tháng sau anh sắp xếp công việc rồi qua thăm em. Lục Đình Thâm vẫn dịu dàng với Tống Vi như thuở nào, vì anh không đơn giản chỉ xem cô là em gái, nhưng thứ tình cảm đặc biệt kia, anh chỉ giữ cho riêng mình mà thôi. Dạ, em biết rồi, anh cũng giữ gìn sức khỏe và gửi lời cảm ơn cũng như xin lỗi đến hai bác giúp em nha. Khi nào rảnh em sẽ qua đây thăm mọi người. Ừ, em cũng phải thật hạnh phúc đó. Ừ. Tống Vi gật đầu cười tươi, trả lời Lục Đình Thâm. Tiểu Vi, đến sân bay thôi, em, trễ rồi. Hàn Bách đứng bên cạnh nhìn đồng hồ, rồi bắt đầu hối thúc cô. Anh không thể đứng đó nhìn vợ mình cùng người đàn ông khác cười cười nói được à? Dạ. Hàn Bách đỡ cô ngồi xuống xe lăn rồi quay qua nói với Lý Thiên Kỳ. Khi nào về, nhớ báo trước cho tôi. Ok, Hàn Thiếu. Lý Thiên Kỳ hứng khởi, đứng lên ra dấu ok, nhìn Hàn Bách miệng cười thật tươi. Đình Thâm, em đi nha, bye bye. Tống Vi vẫy vẫy tay chào tạm biệt Lục Đình Thâm. Hàn Bách cũng lịch sự cúi nhẹ đầu chào rồi đẩy cô đi. Hàn Bách, nếu tôi biết cậu đối xử tệ với Vivi, tôi nhất định sẽ mang cô ấy trở về bên tôi. Máy bay hạ cánh theo như múi giờ bên này, hiện đã là hơn 19 giờ tối. Vừa xuống máy bay, Hàn Bách đã hộ tống cô lên xe ngay lập tức vì chênh lệch múi giờ cộng với thời tiết thay đổi khiến Tống Vi thấy trong người hơi khó chịu. Tiết trời tháng 12 đã vào đông, nhiệt độ xuống thấp đến âm độ C. Chỉ cần mở miệng ra là sẽ thấy được một làn hơi trắng bay ra từ những cảnh trong phim vậy. Tài xế Trương mở máy sưởi lớn hơn một chút nữa đi. Hàn Bách dặn dò tài xế rồi ôm chặt Tống Vi vào lòng mình hơn. Gần chút nữa là về đến nhà rồi. Giọng nói của anh như mang theo mật ngọt, khiến trái tim Tống Vi có lạnh đến sắp đóng băng, lúc này cũng cảm thấy ấm áp. Cô rụi rụi vào hõm vai của Hàn Bách, nhắm mắt an yên khẽ trả lời. Em không có lạnh, vì có cái máy sưởi ngay bên cạnh rồi mà. Hàn Bách bật cười, anh xoa đầu cô, nét mặt lẫn ánh mắt thể hiện sự yêu chiều hết mực dành cho Tống Vi. Tài xế Trương nhìn qua kính chiếu hậu, thấy rõ ràng cảnh tình tứ của hai người phía sau. Anh cũng không tránh khỏi tò mò, khó hiểu. Hàn thiếu gia của anh, ngoại tình sao? Còn ngang nhiên dẫn vợ nhỏ về nhà ư? Về tới dinh thự, Tống Vi đã ngủ say. Hàn Bách cẩn thận bế cô lên phòng, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Anh đắp chăn cho cô, mở máy sưởi xong, cả rồi mới vào phòng tắm. Hàn Bách trở ra với bộ quần áo mặc nhà đơn giản. Mái tóc vẫn còn nhỏ nước do vừa mới gội xong. Anh không thèm lau khô tóc mà rón rén rời khỏi phòng ngủ. Trước khi bắt đầu làm việc, Hàn Bách không quên căn dặn người làm chuẩn bị thức ăn khuya cho Tống Vi. Vào thư phòng, công việc ở tập đoàn đã chất cao thành núi. Hàn Bách sắp xếp những việc quan trọng giải quyết trước, chuyện nào không cần thiết anh để sang một bên. Loay hoay cũng đến hơn 11 giờ khuya, anh mệt mỏi ngã lưng ra sau ghế, nhắm mắt như thư giãn một lúc rồi quay trở về phòng. Nhìn thấy Tống Vi vẫn an yên nằm ngủ trên chiếc giường, anh khẽ cười dịu dàng rồi ngồi xuống sofa. Trông nét mặt Hàn Bách có vẻ không được khỏe, anh day day thái dương rồi ngã lưng ra sau ghế. Tống Vi mơ màng ngồi dậy, cô nhìn thấy sắc mặt Hàn Bách không được tốt, liền nhíu mày lo lắng. Hàn Bách, anh không khỏe sao? Hàn Bách ngồi dậy khẽ cười rồi đi đến ôm lấy Tống Vi, giọng anh trầm khàn vang lên. Chắc tại thay đổi môi trường đột ngột nên anh hơi đau đầu một chút. Có phải bệnh của anh lại tái phát không? Tống Vi vẫn chưa thể ngừng lo lắng, ngước lên nhìn anh với nét mặt căng thẳng. Hàn Bách xoa đầu cô, anh cười thành tiếng. Lâu lắm rồi anh không phát bệnh nữa, vì em đã giúp anh chữa khỏi rồi mà. Anh không khỏe, phải nói cho em biết, không được giấu em đó. Anh biết rồi, mà sao em dậy rồi, đói bụng hởm. Tống Vi cười cười, cúi đầu khẽ trả lời anh. Em mắc đi vệ sinh. Vậy sao nãy giờ không nói sớm, nhịn lâu không có tốt đâu. Hàn Bách cười nói rồi bế cô vào toilet. Tống Vi chỉ biết mím chặt môi ngượng nghịu đến hai tai đỏ bừng. Khi nào xong thì gọi anh. Anh đặt cô ngồi trên ghế gần bồn cầu rồi đi ra ngoài vì biết. Anh biết rằng nếu cho còn chu đáo giúp cô thêm nữa thì chắc chắn cô sẽ nhịn luôn. Bước ra ngoài đột nhiên Hàn Bách cảm thấy hơi choáng váng. Anh tựa lưng vào vách tường để giữ thăng bằng. Những cơn đau đầu liên tục truyền đến khiến anh phải cau mày chịu đựng. Sợ Tống Vi lo lắng, anh mở hộc tủ tìm thuốc giảm đau uống vào. Sau đó lại trước cửa toilet đứng chờ vì sợ cô gọi cho anh không nghe thấy. Cạch, tiếng cửa phòng mở làm Hàn Bách thoáng giật mình. Anh vội vàng quay vào trong thì nhìn thấy Tống Vi đang gắng gượng bên cánh cửa, mồ hôi đã tuôn ra ướt đẫm trán. Sao em không gọi anh, lỡ ngã thì biết làm sao? Hàn Bách nhíu chặt mày lo lắng. Anh nhanh tay bế cô đặt lên giường. Bác sĩ nói em cần phải tập luyện mà. Anh xem em có thể đi được vài bước rồi. Nhưng mà sàn nhà dính nước rất trơn, nhỡ đâu em bị ngã bị thương thì sao? Sau này muốn tập đi thì phải nói với anh. Có chuyện gì anh còn kịp thời trở tay biết không? Hàn Bách lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán cho cô. Giọng anh đanh lại, vừa thương lại vừa lo lắng. Em không muốn làm gánh nặng cho anh. Tống Vi cúi đầu, thanh âm bé xíu nhẹ nhàng phát ra làm Hàn Bách khẽ cười. Anh đưa tay vén tóc ra sau tai cô, dịu dàng nói. Anh là chồng của em, chăm sóc lo lắng cho em là trách nhiệm, là bổn phận của anh. Em không được suy nghĩ lung tung. Từ giờ đã có anh bên cạnh, sẽ không còn ai ức hiếp được em. Kể cả những người bên cạnh anh cũng không cho phép bất cứ ai làm tổn thương em. Hàn Bách ôm Tống Vi vào lòng rồi trầm giọng nói tiếp. Chuyện ly hôn anh sẽ sớm giải quyết, tạm thời để em về chịu ủy khuất rồi. Anh xin lỗi. Em không quan tâm chuyện đó, chỉ cần ở bên anh. Anh yêu em là em thấy hạnh phúc lắm rồi. Chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian để bên nhau. Em không dám nghĩ đến một khi vòng lớn của chúng ta lại được tương phùng. Em không muốn vì những chuyện không đáng mà ảnh hưởng đến tình cảm của mình nữa. Cô ngước lên nhìn Hàn Bách, mỉm cười rồi tiếp tục nói. Tiểu Vi của anh là một cô gái mạnh mẽ mà. Anh đừng quá bận tâm về em. Em muốn được cùng anh san sẻ mọi khó khăn trong cuộc sống này. Em cũng không ngại đương đầu với những gian nan ngoài kia. Chỉ cần là được kề vai sát cánh với anh thôi. Cảm ơn em. Hàn Bách cong môi cười nhẹ rồi xoa xoa đầu Tống Vi, cứ như đang cưng chiều một chú mèo nhỏ. Em đói không? Anh xuống hâm lại thức ăn cho em. Lúc nãy anh có sai người chuẩn bị bữa khuya cho em rồi, giờ chỉ hâm nóng lại là dùng được. Anh cũng chưa ăn đúng không? Ừ, anh mới giải quyết xong công việc, vừa quay về phòng thì em tỉnh đấy. Dạ, vậy em ăn với anh. Vậy ở đây chờ anh một chút, có cần gì thì gọi anh. Dạ. Tống Vi ngoan ngoãn gật đầu nhìn Hàn Bách ra khỏi phòng. Cô mới tìm điện thoại xem có ai gọi hay có tin tức gì mới không. Trên màn hình hiển thị có hai tin nhắn mới. Cô mở lần lượt từng tin ra xem là của Lục Đình Thâm gửi đến. Vivi, em đã đến nơi chưa? Khi nào nhận được tin nhắn thì trả lời anh ngay nha. Em đã đến nơi hơn 3 tiếng rồi. Điện thoại em bật chế độ im lặng nên không nhận được thông báo mới. Đình Thâm, anh yên tâm đi. Hàn Bách sẽ không bắt nạt em đâu. Đi kèm với cuối câu là một icon hình mặt cười híp hai mắt. Tống Vi nhấn gửi rồi mở trang tin tức lên xem thử. Chuyện tin đồn của cô là thế nào rồi? Chuyện vừa xảy ra sau đó, cô bị tai nạn đến giờ vẫn chưa biết được dư luận đã vẽ ra đến mức nào rồi. Tìm mãi nhưng cô chẳng thấy tin tức nào có đề cập đến mình. Kể cả những tin vào thời điểm bùng nổ ra tin đồn trước đó cũng biến mất, không để lại chút dấu vết nào. Tiếng gõ cửa vang lên. Còn đang chìm trong sự khó hiểu thì ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa đấy. Tống Vi mở lại chế độ âm thanh, cô tắt điện thoại rồi mới lên tiếng. Ai vậy? Vào đi. Người bên ngoài đi vào là Hạnh Nham. Trên tay bà bê một tô súp, vi cá và một ly sữa mang đến đặt lên chiếc bàn nhỏ trên đầu giường. Phu nhân, mời người dùng bữa. Thiếu gia có việc bận đột xuất nên phải ra ngoài. Thiếu gia dặn tôi mang thức ăn lên, chờ người ăn xong phục vụ người đi ngủ rồi mới được rời khỏi. Đã khuya vậy rồi anh ấy còn có việc sao? Hàn Bách có nói là đi đâu không gì? Dạ không. Thiếu gia có nhắn lại là kêu phu nhân ăn xong thì nghỉ ngơi sớm. Xong việc thiếu gia sẽ về ngay, người đừng lo lắng. Tống Vi trầm mặc. Cô cứ cảm thấy có chuyện gì đó không đúng, trong lòng có chút không yên tâm. Tinh. Lướt nhìn qua màn hình điện thoại, vừa thông báo có tin nhắn mới. Cô cứ nghĩ là Lục Đình Thâm trả lời nên không vội mở ra xem, mà chậm rãi, từ từ. Nét mặt còn lộ rõ tia không quan tâm cho lắm, vì trong lòng cô lúc này đang lo nghĩ về Hàn Bách. Vợ, em ăn xong nhớ ngủ sớm nha. Anh sẽ về sớm với em, đừng lo lắng. Nhận được tin nhắn của Hàn Bách, Tống Vi cũng yên tâm hơn vài phần. Cô tập trung ăn hết tô súp, uống một ly sữa, lau miệng sạch sẽ rồi mới nhìn qua Hạnh Nham đang ngồi trên sofa hỏi chuyện. Thời gian con mất tích có xảy ra chuyện gì lớn không gì? Hàn Bách anh ấy thế nào? Khi phu nhân mất tích, thiếu gia điên cuồng đi tìm suốt mấy tháng trời, không tìm được người. Ngài ấy đã lao vào rượu chè. Khoảng thời gian một năm đầu không có phu nhân, thiếu gia sống vô cùng khổ sở. Đến năm thứ hai thì sức khỏe của thiếu gia cũng gặp vấn đề. Hạnh Nhàm cung kính giải đáp mọi thắc mắc trong đầu Tống Vi. Bà là người giúp việc lâu năm ở Hàn gia. Từ nhỏ, Hàn Bách đã được bà chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ. Cho đến khi anh dọn ra sống riêng, bà cũng đi theo tiếp tục tận tụy chăm lo cho anh. Vậy sao? Tống Vi thất thần ngồi thử mãi một lúc rồi mới thầm giọng nói tiếp. Cũng khuya lắm rồi, dì đi nghỉ đi. Nhưng thiếu gia đã dặn, phải thấy người ngủ tôi mới được rời khỏi. Con sẽ ngủ ngay mà, dì nghỉ ngơi đi. Cô khẽ cười để Hạnh Nham yên tâm. Dạ, vậy còn cần gì, phu nhân cứ ấn chuông tôi sẽ qua ngay. Con biết rồi. Căn phòng rơi vào yên tĩnh. Tống Vi một mình ngồi trên giường cảm thấy trái tim đau xót. Cô không nghĩ đến việc mình không quay về lại khiến Hàn Bách trải qua nhiều thăng trầm tuyệt vọng đến như vậy. Gạt đi nước mắt, đôi môi mềm mại nở nụ cười hạnh phúc. Cô tự dặn lòng mình rằng sau này nhất định phải yêu thương chăm sóc cho Hàn Bách nhiều hơn nữa. Cô muốn bù đắp lại cho anh, muốn gánh vác thay anh những khó nhọc trong cuộc sống này. Hạnh Nham rời khỏi phòng Tống Vi, bà mang theo khay thức ăn vào bếp rồi đi ra đại sảnh. Nơi chỉ có ánh đèn vàng mờ ảo, Hàn Bách một tay chống đầu đang ngồi trên sofa nhắm hở mắt. Thiếu gia, phu nhân ăn hết thức ăn, chỉ có sữa là uống một nửa, người cũng đã đi ngủ rồi. Dì lên nghỉ đi. Hàn Bách day day thái dương, trông anh có vẻ rất mệt mỏi. Hai hàng lông mày cứ nhíu chặt lại. Hạnh Nham nhìn thấy, bà có chút không yên lòng. Thiếu gia, cậu vẫn ổn chứ? Tôi không sao, khuya rồi, dì mau đi ngủ đi, cần gì tôi sẽ gọi. Dạ. Hạnh Nham chần chừ mãi một lúc rồi mới đi về phòng. Hàn Bách cảm thấy rất đau đầu, mặc dù trước đó anh đã uống thuốc giảm đau, nhưng có vẻ không thấm thía vào đâu. Vừa rồi khi xuống tới phòng bếp, anh mới chỉ lấy thức ăn từ trong tủ lạnh ra, thì đầu đã truyền tới cơn đau nhức dữ dội. Mọi thứ trước mắt anh trở nên chao đảo, đến mức suýt nữa thì không đứng vững được mà ngã ra sau. Sợ Tống Vi lo lắng nên anh đành phải nói dối. Anh không muốn người con gái của mình phải bận tâm, kể cả những chuyện nhỏ nhặt nhất. Trong thâm tâm anh, Tống Vi đã phải chịu nhiều tổn thương và nhận lấy rất nhiều bất hạnh. Chính vì thế anh muốn được bù đắp lại cho cô, dành những thứ tốt đẹp nhất cho người con gái anh trân quý hơn cả bản thân mình. Sáng hôm sau khi Tống Vi tỉnh dậy, đã thấy cơ thể mình nằm gọn trong lòng Hàn Bách. Những ngón tay trắng trẻo thon dài khẽ vuốt ve từ hàng lông mày đến cằm Hàn Bách. Đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên tạo thành nụ cười hoàn mỹ. Tống Vi ngắm nhìn anh. Hàn Bách khi ngủ trông thật đáng yêu. Cái sống mũi cao cao là điểm nhấn lớn nhất trên gương mặt điểm trai kia. Cô dùng ngón trỏ chạm chạm vào vài cái rồi dướn người tới hôn nhẹ lên môi anh. Thấy Hàn Bách cong môi cười, biết anh đã thức. Tống Vi nhỏ giọng lên tiếng. Anh về khi nào? Em ngủ một lúc thì anh về. Hàn Bách vươn người ôm chặt lấy Tống Vi vào lòng. Có chuyện gì quan trọng hả anh? Sao đêm khuya còn ra ngoài? Cho em biết được không? Chỉ là chuyện vặt vãnh, em đừng để ý. Dạ, hôm nay anh không đi làm sao? Chắc trễ rồi đó. Anh làm việc ở nhà, khi nào có việc quan trọng mới đến công ty. Hàn Bách đưa mặt vào hõm vai, ngửi mùi hương quyến rũ trên người Tống Vi, nét mặt an yên hưởng thụ. Là vì em sao? Anh sẽ ở nhà đến khi nào em bình phục thì thôi. Không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện đi lại của vợ anh hết. Em có thể chống nạng, tự tập luyện đi được mà. Anh đừng vì em mà bỏ lỡ chuyện ở tập đoàn, ba mẹ anh mà biết lại tăng thêm ác cảm với em. Được Hàn Bách quan tâm, cô cảm thấy rất ấm lòng, nhưng cô không muốn làm gánh nặng cho anh, càng không muốn để mọi người cho rằng cô đến bên anh chỉ tăng thêm mệt mỏi phiền phức. Hàn Bách không trả lời ngay mà nắm tay cô nên đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng. Anh đã nói rồi, sẽ không ai được quyền nói bất cứ điều gì về em cả. Và lại, anh muốn được ở bên cạnh vợ của anh thì có gì sai? Tống Vi thở dài, chịu thua rồi véo mũi anh. Chu môi nhỏ nhắn lên, phồng má nói. Ai, em nói không lại anh. Vậy bây giờ anh có định xuống giường không? Hay định nằm đây luôn đây? Nếu được, anh cũng muốn cùng em nằm trên giường cả ngày. Hàn Bách, anh miệng lưỡi quá đi. Em không muốn dính keo đường từ miệng của anh đâu. Em đi vệ sinh. Tống Vi đẩy Hàn Bách ra, bĩu môi rồi bén chăn ngồi dậy. Còn chưa kịp làm gì lại bị Hàn Bách áp đảo xuống giường. Thân hình bé nhỏ giờ đây đã nằm gọn dưới cơ thể cường tráng kia. Hai tay Tống Vi đặt lên ngực anh. Đôi mắt mở to hết cỡ, long lanh nên nhìn Hàn Bách không chớp. Anh định làm gì? Hàn Bách vén tóc ra sau tai cô, khóe miệng cứ thế mà hiện ra một nụ cười gian tà. Anh đói rồi, muốn ăn em. Tống Vi còn đang lơ mơ thì đã thấy Hàn Bách đặt môi anh lên môi mình. Bằng phản ứng bất ngờ, cô chỉ biết tròn xoe hai mắt ngạc nhiên, cố gắng bắt nhịp vào nụ hôn đang diễn ra. Hàn Bách mút nhẹ nhàng từ trên môi dưới lại lên môi trên, cứ như đang mút một cây kẹo ngọt vậy. Bàn tay hư hỏng lại không chịu yên, cứ thế luồn qua chiếc váy ngủ, ngang nhiên xâm chiếm vào cặp mông săn chắc đẫy đà của Tống Vi. Anh liên tục xoa xoa nắn nắn như đang trêu chọc cô. Biết anh đang chọc vẹo mình, Tống Vi hai má đỏ ửng. Cô mím môi, cắn nhẹ lên vành môi của Hàn Bách, rồi đẩy mạnh anh ra. Hàn Bách không phòng bị nên dễ dàng bị Tống Vi đẩy ra. Anh không hụt hẫng hay tỏ vẻ tụt hứng, mà còn tươi cười đắc ý. Anh nằm xuống kéo Tống Vi ôm vào trong lòng, nũng nịu nói: Anh còn chưa có ăn no mà. Em mà để anh ăn no, chắc em kiệt sức mất rồi. Ai cho anh chiếm tiện nghi mãi chứ? Tống Vi chu môi lên, nói, rồi véo mũi Hàn Bách xong cô ngồi dậy. Anh có muốn chiếm dài dài và mãi mãi, em không cho anh cũng chiếm. Hàn Bách cũng ngồi dậy, anh đỡ cô xuống giường. Đi từ từ thôi, khi nào đau hay mệt hãy nói với anh ngay đó. Em biết rồi mà. Tống Vi cười, trả lời anh rồi nhấc chân đi từng bước chậm rãi về hướng toilet. Hàn Bách nắm tay dìu đến khi Tống Vi vào bên trong, anh mới quay trở ra. Cùng lúc này dưới đại sảnh, bầu không khí sặc mùi thuốc súng đã lan tỏa. Lâm Tú Như ngồi chễm chệ trên sofa, sắc mặt đằng đằng sát khí. Hạnh Nham đứng bên cạnh, đến thở mạnh cũng không dám. Hàn Bách cõng Tống Vi trên lưng từ trên lầu đi xuống. Hai người cười cười nói, không để ý đến sự hiện diện của Lâm Tú Như. Thấy vậy, Hạnh Nham vội vã chạy đến, nhỏ giọng nói với anh: Thiếu gia, lão phu nhân tới. Nụ cười rạng rỡ trên môi hai người họ vụt tắt. Tống Vi trở nên e dè khẽ nói: Anh bỏ em xuống đi. Hàn Bách khẽ nhếch mép rồi dịu dàng trấn an cô: Em đừng sợ, có anh ở đây không ai bắt nạt được em đâu. Anh ngang nhiên đi đến sofa để Tống Vi ngồi xuống bên cạnh mình. Đối diện là Lâm Tú Như. Bà dùng ánh mắt lạnh lẽo lướt nhìn qua Tống Vi rồi nhìn sang Hàn Bách, thanh âm không mấy dễ nghe vang lên: Đi biển biệt mấy tháng trời, trở lại mang cô gái này trở về, trong khi ở nhà đã có vợ. Hàn Bách, con đang muốn làm gì đây hả? Hàn Bách không trả lời mà chỉ nhếch môi cười rồi nhìn sang Hạnh Nham, ung dung ra lệnh: Dì xuống pha cho Tiểu Vi ly sữa đi, trễ bữa sáng quá rồi. Dạ. Hạnh Nham lui xuống, Hàn Bách mới thản nhiên trả lời câu hỏi của Lâm Tú Như: Chẳng phải mẹ và ba cũng sốt sắng đi tìm cô ấy vì bệnh tình của con sao? Bây giờ thấy con khỏi bệnh thì lại muốn lật lọng ư? Mẹ... Bị Hàn Bách nói trúng tim đen, Lâm Tú Như liền thay đổi giọng điệu nhẹ nhàng hơn: Mẹ vốn định cho cô ta làm vợ lẽ của con, nhưng khi điều tra được cô ta và tên Lục Đình Thâm kia có mối quan hệ mập mờ, còn vì cậu ta mà trở nên tàn phế như bây giờ, rồi lại đến bên con làm khổ cho con. Nên mẹ... Mẹ càng nói, con càng cảm thấy quá khó nghe rồi. Gì mà vợ lẽ, gì mà làm khổ con. Hàn Bách con chỉ có duy nhất một người vợ hiện tại hay sau này, chính là Tiểu Vi. Mẹ xem thường cô ấy cũng là xem thường con trai của mẹ rồi. Hàn Bách choàng tay lên vai Tống Vi, nhìn thẳng vào mắt Lâm Tú Như, nhấn mạnh từng câu từng chữ, khiến nét mặt bà hiện đầy vạch đen. Tống Vi chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn Lâm Tú Như, cô chỉ khẽ lay lay tay của Hàn Bách, ánh mắt nhìn anh như muốn nói không được vì cô mà nặng lời với mẹ mình. Hàn Bách hiểu ý cô, anh chỉ khẽ cười rồi đan tay vào bàn tay nhỏ nhắn của Tống Vi nắm chặt. Lâm Tú Như biết mình không thể ngăn được Hàn Bách nên chỉ đành xuống nước hạ giọng mà nói chuyện. Thôi được, chuyện tình cảm của con mẹ không quản, nhưng con không được ly hôn với Tuyết Nhi. Hiện giờ Hàn Thị và tập đoàn GG đang có một hợp đồng rất lớn, chúng ta không được xảy ra mâu thuẫn với Giai Gia. Chuyện đó mẹ cũng không thể quản, con tự biết cách sắp xếp. Mà mẹ không cảm thấy lạ khi mấy tháng nay con dâu yêu quý của mẹ không đến thăm mẹ sao? Hàn Bách nhướn mày nhìn bà, môi mỏng khẽ nhếch lên. Chẳng phải nó qua Mỹ với con sao? Con nói vậy là không gặp nó. Con đâu có nói không gặp. Mẹ về chuẩn bị tinh thần đón nhận chuyện vui sắp xảy ra đi. Nói xong, Hàn Bách đỡ Tống Vi đứng dậy. Cô ngỡ ngàng trước hành động của anh, nhưng nhanh chóng hiểu chuyện. Cô cúi đầu chào Lâm Tú Như rồi để Hàn Bách dìu xuống ghế. Bỏ lại Lâm Tú Như với một mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, nhìn theo bóng dáng Hàn Bách dìu Tống Vi thẳng thừng bỏ đi, bà chỉ biết hậm hực quay về. Vừa rồi anh không nên nói chuyện với mẹ như vậy. Từ nhỏ anh và mẹ đã không được hòa hợp, bà ấy luôn áp đặt anh phải làm theo ý mình, lúc nào cũng bày đặt lợi ích lên hàng đầu. Anh biết mẹ cũng có nỗi khổ, Vì anh là con một, người gánh vác cả Hàn gia, nên không thể lơ là trong sự nghiệp suốt mấy đời của gia tộc. Nhưng không phải mẹ muốn gì anh cũng đều chiều theo ý bà mãi được, nhất là những chuyện liên quan đến em. Hàn Bách vừa cắt thịt, anh vừa chân thành trả lời cô. Em không muốn vì em mà anh và mẹ bất hòa. Em cũng không cần danh phận, chỉ cần được yên ổn ở bên anh, chăm sóc cho anh là đủ rồi. Anh nghe lời mẹ đi, đừng làm trái ý bà. Hàn Bách đẩy đĩa thịt đã được cắt từng miếng nhỏ đến chỗ Tống Vi, rồi nắm tay cô. Ánh mắt dịu dàng như nước, chưa từng đối với ai như lúc này anh đang nhìn thẳng vào mắt Tống Vi. Anh không muốn để em thiệt thòi. Em là, phải là vợ anh, một người vợ danh chính ngôn thuận, được người đời công nhận và kính nể. Chiếc Maybach dừng trước một căn nhà nhỏ bỏ hoang ngoài thành phố. Hàn Bách từ trong xe bước xuống đi thẳng vào trong. Boss, hai tên đàn em đứng canh gác trước căn phòng cũ kỹ, cúi đầu nghiêm trang chào hỏi khi thấy Hàn Bách tới. Hàn Bách phất tay ra hiệu mở cửa. Đi vào trong, anh nhìn qua người phụ nữ tàn tạ, đầu tóc rối loạn đang ngồi trên giường đang dùng ánh mắt căm phẫn nhìn chằm chằm về phía mình. Hàn Bách nhếch môi cười rồi ngồi xuống sofa thong thả lên tiếng. Cảm giác khi làm người phụ nữ của Hàn Bách thấy thế nào hả Giai đại tiểu thư? Anh giam cầm tôi ở đây suốt bao nhiêu tháng trời, hôm nay xuất hiện chắc hẳn là mang tới điều tốt đẹp gì. Anh nên nhớ, Giai gia cũng không thua kém gì Hàn gia các người bao nhiêu. Anh giết tôi chắc chắn cũng phải nhận lại hậu quả thích đáng. Giai Tuyết Ni gằn từng câu từng chữ, ánh mắt nhìn Hàn Bách chỉ toàn là thù hận. Trái lại với cô ta, Hàn Bách chỉ cười nhạt, thể hiện sự cùng cực của khinh bỉ mà lên tiếng. Giai gia sao? Chắc nốt hôm nay nữa thôi, những tiếng tăm lừng lẫy uy danh quyền quý chỉ còn đã từng thôi. Ý anh là gì? Hàn Bách lại cười. Anh không trả lời ngay trọng tâm câu hỏi được nghe mà đi ra một vấn đề khác. Giai Tuyết Ni, cô có hối hận khi chọn tôi làm chồng không? Giai Tuyết Ni cảm thấy nực cười khi nghe câu hỏi của Hàn Bách. Anh đang muốn cô tự vào mặt mình sao? Thừa nhận chọn anh là sai lầm lớn nhất cuộc đời mình, đồng nghĩa với việc trong cuộc chơi này cô đã là người thua cuộc. Tôi chỉ hối hận mắt nhìn của mình quá tệ, đã nhìn lầm một ác quỷ máu lạnh, làm người đàn ông tốt để rồi điên cuồng như thiêu thân mà lao vào. Ha ha, tôi máu lạnh sao? Hàn Bách cười lớn, bỡn cợt hỏi lại rồi nhìn thẳng vào mặt Giai Tuyết Ni. Ánh mắt anh dần trở nên lạnh lẽo. Là chính cô ép tôi phải máu lạnh tàn nhẫn với cô mà, sao lại có thể trách tôi? Tôi đã làm gì chứ? Ngay từ đầu, 5 lần 7 lượt tôi nhất quyết từ chối, vậy mà cô vẫn cứ ngu muội bám theo, còn dám ra tay với người phụ nữ tôi xem trọng. Sau đó lại còn vô sỉ không ngại xấu hổ, tự thoát y, dâng mình lên trong lúc tâm trí tôi không tỉnh táo, để được leo lên vị trí Hàn phu nhân. Sau đó thì lại tiếp tục giở trò lần nữa, hãm hại tiểu vi của tôi. Rõ ràng là cô quá xem thường Hàn Bách tôi đây, mới dám ngông cuồng như thế. Hàn Bách dừng lại vài giây, mắt anh lạnh khốc hơn lúc nào hết, rồi mới gằn giọng nói tiếp. Bấy nhiêu đó đã đủ chưa, Giai tiểu thư? Nhưng tất cả cũng vì tôi quá yêu anh thôi mà. Hàn Bách ngã người ra sau, chân bắt chéo nhếch mép khinh bỉ nói. Yêu tôi trước mặt, sau lưng đi lén lút cặp kè với thằng khác, tình yêu rộng lớn quá nhỉ. Giai Tuyết Ni sửng sốt khi nghe câu nói của Hàn Bách. Đôi môi khô nứt lúc này đã mấp máy run sợ. Ngạc nhiên lắm đúng không? Quay lại hơn 2 năm trước, ngày Giai Tuyết Ni được danh giá tổ chức hôn lễ với Hàn Bách. Anh mặc vest chú rể, ngồi trong phòng vẽ của Tống Vi, trước đó ngắm nhìn những bức tranh cô vẽ, ánh mắt hằn lên những tia rối ren phức tạp. Hôm nay là ngày anh được làm chú rể, nhưng người trong tay anh trên lễ đường cùng anh lại không phải là người con gái anh yêu. Chính anh cũng không biết chấp nhận hôn sự này có đúng hay không. Nhỡ chẳng may Tống Vi quay về thì anh phải biết giải thích với cô thế nào đây. Nhưng khi nghĩ lại những chuyện Giai Tuyết Ni đã gây ra với cô, anh không thể kìm chế được tức giận mà muốn trả thù, muốn giày vò, muốn cho Giai Tuyết Ni biết thế nào là đau đớn khổ sở khi sống với một người hoàn toàn không yêu thương mình, để cô ta phải trả giá cho lỗi lầm đã gây ra với cô gái của anh. Tinh, điện thoại thông báo có tin nhắn mới. Hàn Bách gạt bỏ mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình rồi mở máy ra xem. Boss, cuối cùng thì cũng có thu hoạch. Nội dung kèm theo tin nhắn là hàng loạt những bức ảnh nóng mắt của Giai Tuyết Ni đang tình tứ bên người đàn ông khác, khi đi nghỉ dưỡng, cặp kè ở quán bar, ăn mặc phản cảm. Tất cả có hơn 10 bức ảnh được gửi cho Hàn Bách. Anh đã cho người theo dõi Giai Tuyết Ni một thời gian dài để xem có bắt được điểm yếu nào của cô ta không. Cứ tưởng là bỏ công phí sức, nhưng rồi không ngờ đến thời khắc này đã thu được một lưới lớn. Hàn Bách suy nghĩ một lúc rồi trả lời tin nhắn lại, tiếp tục theo dõi. Đắn đo hơn 2 giờ đồng hồ, đến khi sắp trễ giờ cử hành hôn lễ, Hàn Bách mới đưa ra được quyết định. Anh sẽ tiếp tục cuộc hôn nhân bi thảm này, cũng chính ba từ Hàn phu nhân bắt Giai Tuyết Ni phải trả giá. Giai Tuyết Ni mặt mày biến sắc, cô không thể tin được Hàn Bách lại có thể điều tra được, trong khi cô ta rất kỹ càng mỗi khi đi với người khác. Anh biết khi nào? Cũng khá là lâu rồi. Vậy tại sao đến bây giờ anh mới lật bài ngửa với tôi? Hàn Bách đứng dậy đút tay vào túi quần. Vì bây giờ mới là thời cơ thích hợp. Anh nhếch môi nói rồi xoay lưng đi. Anh còn chưa trả lời tôi, anh đang giở trò gì với Giai ra? Không cần canh giữ cô ta nữa. Hàn Bách không trả lời Giai Tuyết Ni mà bỏ lại một câu không thể nào dài hơn cho hai tên đàn em, rồi nhanh chóng rời khỏi. Hàn Bách, anh muốn làm gì ba mẹ tôi? Hàn Bách! Giai Tuyết Ni nóng lòng nói với theo, nhưng chỉ thấy Hàn Bách đi dần ra khỏi tầm mắt của mình. Hai tên đàn em cũng nhận lệnh rời đi. Tại sao anh ta lại thả mình ra chứ? Giai ra, Hàn Bách nhất định sẽ ra tay với ba mẹ sao? Mình phải nhanh chóng quay về. Giai Tuyết Ni ngồi lẩm bẩm một mình, rồi vội vội vàng vàng rời khỏi cái nơi quỷ quái đã giam cầm mình suốt mấy tháng qua. Nhưng cô đâu thể biết được rằng rời khỏi đây sẽ là điều khiến cô phải nhận lại mối hận về sau. Trợ lý Cổ, chuyện tôi giao cậu đã làm tới đâu rồi? Tốt, cứ tiếp tục đến khi nào thu mua được hết thì thôi. Hàn Bách ngồi trong thư phòng, anh xoay ghế làm việc nhìn ra hướng cửa sổ. Ánh mắt hiện lên những tia phức tạp khó đoán. Tắt điện thoại, anh quay trở về bàn làm việc. Nhìn vào màn hình laptop đang hiển thị những dãy số liên tục thay đổi qua từng phút. Từ khóe môi anh khẽ cong lên tạo thành nụ cười hoàn mỹ. Ánh mắt cũng trở nên đắc ý, lạ thường. Tiếng gõ cửa vang lên. Hàn Bách, em vào được không? Nghe giọng của Tống Vi ngoài cửa, Hàn Bách liền vội vã đi ra mở cửa cho cô. Vừa thấy mắt Tống Vi, anh đã cau có cằn nhằn. Lại đi lung tung, lỡ ngã thì phải làm sao? Anh đã dặn bao nhiêu lần rồi? Muốn đi đâu thì phải gọi người đi cùng, vậy mà cứ lì, không chịu nghe lời. Tống Vi một tay chống nạng, một tay để cho Hàn Bách dìu vào trong. Cô cũng không chịu thua mà chu môi lên biện minh. Chân em đi lại sắp bình thường được rồi mà. Tại anh lo lắng thái quá đó thôi. Lo cho em không có thừa chút nào đâu. Hàn Bách đỡ Tống Vi ngồi xuống ghế rồi vén tóc ra sau tai cho cô. Giọng anh dịu dàng hỏi. Tìm anh có việc gì hả? Dạo này anh bận như vậy. Em ít gặp anh nên thấy nhớ. Tống Vi nũng nịu nói rồi ngã vào lòng Hàn Bách. Biết Tống Vi đang trêu chọc mình, Hàn Bách bật cười đưa tay véo má cô, dành cho cô nét mặt yêu chiều hết mực. Em cũng ngày càng tinh nghịch. Nghe vậy Tống Vi ngước lên, nhìn anh chu môi, đỏ mọng lên hỏi. Vậy anh có chê em trẻ con không? Dĩ nhiên là không rồi. Em hồn nhiên ngây thơ đáng yêu như thế, càng làm anh say say đắm đắm. Hàn Bách cười vui vẻ, không ngại trêu đùa lại Tống Vi. Anh lại trêu em, đồ đáng ghét. Cả hai cùng nhau tình tình tứ tứ, ngọt ngào như đường mật. Tiếng cười vang vọng trong căn phòng hạnh phúc. Dinh thự Hàn gia. Tập đoàn GG tụt dốc không phanh sau một đêm, giá cổ phiếu liên tục rớt thấp đến bất ngờ. Giai Tử Hào, chủ tịch tập đoàn GG, đứng trên bờ vực phá sản. Hàn lão gia ngồi xem tin tức trên iPad. Càng xem mặt ông càng biến sắc khi toàn bộ bản tin sáng nay đều liên quan đến tập đoàn GG. Lúc này Lâm Tú Như từ trong bếp mang ra một ly cà phê đặt xuống trước mặt ông. Có chuyện gì mà trông sắc mặt anh không được tốt vậy? Em xem đi. Hàn lão gia đưa iPad cho Lâm Tú Như xem. Ông uống một ngụm cà phê để đầu óc tỉnh táo hơn. Chuyện này sao có thể... Lâm Tú Như xem xong bà cũng nhíu mày, khó tin in cho chồng mình. Nếu là bịa đặt thì báo chí không thể cùng lúc đưa ra nhiều tin về tập đoàn GG như vậy. Anh chỉ không hiểu là chuyện gì đã xảy ra khiến Giai Tử Hào đi đến đường này. Lâm Tú Như trầm ngâm một lúc rồi mới dè dặt lên tiếng. Có khi nào liên quan đến Hàn Bách nhà mình không anh? Em nói rõ hơn đi, sao lại liên quan đến con trai mình? Hàn lão gia cũng trở nên sốt sắng khi nghe chuyện có dính dáng đến Hàn Bách. Nếu tập đoàn GG phá sản cũng sẽ ảnh hưởng đến Hàn thị không ít, vì gần đây hai bên liên tục hợp tác với nhau, những dự án quy mô lớn cũng được thực hiện. Giờ đột nhiên lại có tin đồn GG đứng trước nguy cơ phá sản, ông bà Hàn gia không thể không nóng lòng. Lâm Tú Như sau khi sâu chuỗi lại những việc gần đây, bà mới đưa ra câu trả lời. Em quên nói với anh, gần đây Hàn Bách đã tìm được cô gái lúc trước quay về. Nửa tháng trước em đến tìm, nó còn mạnh miệng tuyên bố chỉ có một người vợ là Tống Vi thôi. Khi nhắc tới Giai Tuyết Ni thì nó nói lấp lửng, Không rõ ràng, còn kêu em chuẩn bị tinh thần chờ đón tin vui. Có khi nào thật sự là Hàn Bách nó làm không anh? Em mau gọi cho nó xem. Lão gia, lão phu nhân, thiếu phu nhân tới ạ. Nữ giúp việc trẻ tuổi từ bên ngoài chạy vào thông báo. Theo sau là Giai Tuyết Ni đã hối hả đi vào, xa vào lòng Lâm Tú Như, bật khóc nức nở. Hàn lão gia phất tay ra hiệu cho người làm lui xuống. Ông nhíu mày. Giai Tuyết Ni không thể đợi được mà lên tiếng. Tuyết Ni, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao con lại khóc ầm ĩ thế này? Giai Tuyết Ni rời khỏi người Lâm Tú Như, nước mắt ngắn nước mắt dài lấm lem đôi gò má. Cô dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn Lâm Tú Như, rồi nhìn Hàn lão gia uất ức nói: Mẹ, ba, xin hai người làm chủ cho con và giai gia của con. Tuyết Ni, con mau nói rõ đi, đã xảy ra chuyện gì? Lâm Tú Như cũng mất kiên nhẫn, cau mày hối thúc cô mau nói rõ ràng mọi chuyện. Hàn Bách anh ấy vì mê muội con hồ ly kia mà muốn ly hôn với con, còn nhẫn tâm bày ra âm mưu lật đổ tập đoàn của ba con. Ba mẹ xem, có phải là hiếp người quá đáng rồi không? Chuyện này... Lâm Tú Như và Hàn lão gia bốn mắt nhìn nhau, nhất thời không biết nên xử lý thế nào thì từ ngoài cửa vọng vào giọng nói quen thuộc. Hiếp người quá đáng sao? Tôi còn chưa làm gì cô cơ mà. Hàn Bách ung dung bước vào, ngồi xuống sofa, chân bắt chéo, điềm nhiên nhìn Giai Tuyết Ni, môi mỏng khẽ nhếch lên khinh bỉ. Hàn Bách, con đang làm gì vậy hả? Chuyện của tập đoàn Gigi có thật là do con làm không? Không là Hàn Bách thì ai đủ khả năng lật đổ được Giai gia chứ? Hàn Bách không chút kiêng dè trả lời Lâm Tú Như, rồi nhìn qua ba mình tiếp lời. Chẳng phải ba mẹ kết thông gia với nhà họ Giai chỉ vì muốn Hàn thị được thêm một chân tường vững chắc sao? Chuyện hợp tác con thấy rất phiền phức. Thôi thì cứ thẳng tay mua về, chẳng phải tốt hơn biết bao sao? Bây giờ ba mẹ nên vui mới đúng chứ. Đó, ba mẹ nghe rõ chưa? Anh ấy đã thừa nhận rồi kìa. Chắc chắn là do con nhỏ kia đứng sau xúi giục. Cô ta muốn âm mưu thâu tóm tất cả. Đầu tiên là loại bỏ con, sau đó sẽ chiếm luôn cả gia sản nhà họ Hàn. Ba mẹ mà để yên cho cô ta thì cũng có ngày thân bại danh liệt mà thôi. Giai Tuyết Ni tức giận trừng mắt lên, nhìn Hàn Bách, cứ như đang ngầm cảnh cáo anh rằng nếu hôm nay cô có thua cuộc thì anh cũng đừng hòng mong Tống Vi sẽ được chấp nhận vào Hàn gia. Nói xong chưa? Tôi nghĩ lúc này cô nên nhanh chóng trốn đi mới phải chứ. Tại sao cứ tự chui đầu vào giọ thế này? Cô nghĩ dùng mấy lời lẽ đó để ba mẹ tôi càng mất tình cảm với Tiểu Vi thì tôi không thể đến với cô ấy sao? Nói cô ngu đúng là không sai mà. Hàn Bách cười giễu cợt, ánh mắt lạnh lẽo không chút cảm xúc khiến Giai Tuyết Ni thoáng rùng mình. Hàn Bách, con mau nói rõ hết đi. Đừng dài dòng nữa, ba mẹ cũng không hiểu rốt cuộc con đang làm gì. Hàn lão gia tuổi già nhưng tính nóng. Ông không thể ngồi im mà nghe anh một câu cô một câu mãi thế này được. Hàn Bách khẽ cười, anh đứng dậy, đút tay vào túi quần thản nhiên nói. Tóm lại con đến đây là để thông báo với ba mẹ. Tập đoàn Gigi giờ đây chính thức thuộc về Hàn thị chúng ta. Đơn ly hôn con cũng đã gửi cho tòa án. Bằng chứng cô ta lăng loàn, ngoại tình cũng đã được nộp lên cho tòa xem xét. Ba mẹ nên chuẩn bị hỷ sự rước vợ mới về cho con đi là vừa. Ha ha, hỷ sự sao? Hàn Bách anh vui mừng quá sớm rồi. Giai Tuyết Ni bất ngờ đứng dậy, cười nói sỗ sàng, làm tất cả mọi người đều nhíu mày nhìn cô ta. Nhất là Lâm Tú Như, bà nhìn Giai Tuyết Ni bằng ánh mắt ngỡ ngàng. Tiếng điện thoại reo lên. Hàn Bách ánh mắt lạnh lẽo lướt qua Giai Tuyết Ni rồi lấy điện thoại từ túi quần ra. Có chuyện gì? Thiếu gia, phu nhân bị bắt cóc rồi. Câu nói như sét đánh ngang tai. Hàn Bách bóp chặt chiếc điện thoại trong tay, sau đó nhanh chóng tóm lấy Giai Tuyết Ni. Gân xanh đã hằn lên trên trán vì tức giận. Ha ha, anh, giết tôi đi, tôi chết. Cũng có cô ta lót đường trước rồi, tôi thua cuộc, các người cũng đừng hòng được hạnh phúc. Giai Tuyết Ni đã bị Hàn Bách bóp cổ đến thở cũng khó khăn, nhưng lần này cô không sợ hãi nữa, thay vào đó là vẻ đắc ý không chút kiêng dè. Mất, cô đâu còn gì để mất. Gia sản, giàu sang phú quý tất cả đều không còn. Cô chỉ hận mình không thể ra tay giết chết Hàn Bách, người đàn ông đã hủy hoại cuộc đời cô. Hàn Bách lấy lại được bình tĩnh, đẩy Giai Tuyết Ni ngã xuống sàn nhà rồi lập tức đi tìm Tống Vi. Giai Tuyết Ni lồm cồm bò dậy, vừa định nhanh chân trốn khỏi đây thì đã bị hai tên đàn em của Hàn Bách tóm lại. Một trong hai tên nở nụ cười quỷ dị. Giai tiểu thư, mời cô theo chúng tôi một chuyến. Cô muốn sống thì phải hỏi ý kiến của bà chủ chúng tôi trước đã. Giai Tuyết Ni cười chua xót, gượng gạo. Trốn thoát khỏi tầm tay của Hàn Bách là do cô đã quá ảo tưởng rồi. Hàn Bách là ai chứ? Người tàn khốc, thâm sâu như anh ta. Có thể tha cho cô sao? Điều đó thật nực cười. Hàn lão gia và Lâm Tú Như chỉ biết bất lực, đứng nhìn Giai Tuyết Ni bị người của Hàn Bách bắt đi. Họ chưa bao giờ thấy Hàn Bách tàn bạo như lúc này. Trước đây anh luôn nhàn nhạt đối mặt với mọi chuyện, nhưng chuyện ông bà tự ý sắp đặt Hàn Bách chưa bao giờ phản kháng. Riêng lần này anh khiến họ một phen thật sự bất ngờ. Tống Vi nằm bệt dưới đất, lạnh lẽo, cô mơ màng tỉnh dậy. Cảm giác chân tay đã tê dần khi bị dây thừng trói chặt. Đảo mắt nhìn xung quanh, đây là căn nhà cũ nát. Mùi hôi thối bốc lên, khiến cho Tống Vi muốn nôn, nhưng cố đè xuống. Cô yên lặng nhìn sáu người đàn ông bặm trợn đang ngồi uống bia cách đó không xa. Cô nhớ lại chuyện gì vừa xảy ra với mình. Quay lại 2 tiếng trước, Tống Vi đang ngồi vẽ tranh trong phòng thì đột nhiên biệt thự vang lên tiếng còi báo động. Cô đi ra xem xảy ra chuyện gì thì thấy Hạnh Nham đang vội vã chạy về phía mình với gương mặt hốt hoảng. Phu nhân, người mau quay về phòng đi ạ. Có chuyện gì vậy gì? Có người đột nhập vào dinh thự. Phu nhân mau chóng về phòng khóa cửa lại, kẻo kẻ xấu tìm được sẽ không hay. À, vừa nói xong Tống Vi đã thấy Hạnh Nham ngã xuống bất tỉnh. Cô còn chưa kịp phản ứng thì từ phía sau bất ngờ có thứ gì đó đưa tới chụp chức mũi cô. Chưa đầy 5 giây sau cô đã mơ hồ ngất xỉu. Cái nhà đó rộng lớn thật. Chúng ta phải chia tận 3 nhóm mới đánh lạc hướng được hết đám người bảo vệ. Thành công mới bắt được con nhỏ đó. Một tên trong nhóm vừa uống cạn một lon bia, không nhịn được cảm thán mà lên tiếng. Tốt nhất là nên nhanh chóng giải quyết nó rồi rút. Con nhỏ này chắc cũng không phải là dạng vừa đâu. Nên con nhỏ kia mới ra cái giá khủng như thế. Lão đại, người thuê chúng ta nói có xử lý con nhỏ này thế nào không? Tên được đàn em gọi là lão đại, râu ria xồm xoàm, bốc một miếng xoài bỏ vào miệng, vừa nhai nhóp nhép vừa nói. Tặng nó cho chúng ta thưởng thức, sau đó thì khử, tiền cũng được chuyển xong hết rồi. Ha ha, vậy thì chuyến này anh em mình lời to rồi, đại ca mau ra tay đi, chứ tụi em nôn quá đi mất. Cả đám cười thô bỉ, rồi lão đại ca đứng dậy cầm theo lon bia đi đến chỗ của Tống Vi. Cô em tỉnh rồi sao? Lão ngồi xổm xuống, đưa ngón tay trỏ lên, nâng cằm Tống Vi lên. Ánh mắt thèm thuồng như muốn lột sạch sẽ nội y trên người cô xuống. Tống Vi lạnh lẽo lướt nhìn qua lão ta, rồi nhích môi khinh bỉ. Động vào tôi thì các người sẽ phải hối hận. Ha ha, khẩu khí cũng lớn lắm, nhưng mà anh đây thích. Vừa nói, lão vừa sấn tới, chạm vào bờ vai mảnh khảnh, trắng trẻo của Tống Vi. Khi bị bắt, cô chỉ khoác trên người chiếc váy 2 dây mặc nhà dài quá đầu gối, có thiết kế đơn giản. Cô né tránh bàn tay bẩn khỉu của lão ta, trừng mắt sát khí nhìn hắn không chút sợ hãi. Nếu các người muốn sống tiếp thì tốt nhất nên tránh xa tôi ra. Nhưng anh đây cứ muốn ăn em đấy thì sao? Lão vuốt râu cười gian tà, rồi trực tiếp lao tới đè Tống Vi nằm xuống. Đồ thối tha, buông tôi ra, buông ra. Mặc cho cô vùng vẫy la hét, nhưng lão không hề dừng tay. Đại ca ăn xong, nhớ chừa phần cho bọn em với nha. Ha ha ha. Đám đàn em cũng nhanh chóng hưởng ứng, lập tức vây quanh cười nói thô kịch. Được tung hô lên, tên đại ca càng thêm phấn khích. Lão tuột dây áo trên người cô xuống, đưa cái miệng nồng nặc mùi thuốc lá áp lên vùng cổ nõn nà, khiến cô cảm thấy buồn nôn, liên tục vùng vẫy chống cự, nhưng phí công vô ích. Cô chỉ biết gào thét trong tuyệt vọng. Hàn Bách, cứu em! Hàn Bách, có ai không? Cứu tôi với! Lão điên cuồng lao theo dục vọng đã lấn áp toàn bộ tâm trí, hung hăng tháo dây trói trên chân Tống Vi rồi giang hai chân cô ra. Chiếc váy dài vướng víu làm lão nổi cáu, xé toạt ra, lộ phần đùi trắng mịn, không chút tì vết, càng khiến hắn trở nên kích thích. Bàn tay thô ráp mơn trớn, nơi bắp chân thon dài dọc đến phần đùi thẳng tắp kia, khóe môi lão hiện lên nụ cười quỷ dị. Lúc này Tống Vi mới cảm thấy sợ hãi, cô cố gắng nhích người ra xa lão ta. Nhưng tay vẫn còn đang bị trói, chẳng thể xê dịch được bao xa. Đôi mắt giờ đây đã đỏ hoe ngấn nước, cô ước gì Hàn Bách xuất hiện cứu cô thoát khỏi lũ quỷ đê tiện biến thái này. Hàn Bách lái xe với tốc độ cao nhất có thể, anh vừa lái vừa xác định vị trí của Tống Vi. Cũng may ngày quay trở về nước, anh lo nghĩ chu đáo nên đã thiết kế riêng cho cô một chiếc nhẫn đính rất nhiều viên kim cương nhỏ, trong đó có một viên được gắn thiết bị định vị, để tránh rớt mất như lần trước. Nên lần này anh không làm dây chuyền mà tạo thành nhẫn đeo trên tay Tống Vi. Như vậy sẽ chắc chắn hơn. Nhớ ngày anh đeo nhẫn cho cô còn cười nói rằng anh lo xa và tin tưởng tuyệt đối rằng ở bên anh đã là an toàn nhất, không ai có thể làm hại cô. Nhưng giờ thì sao, anh lại sơ suất để cô rơi vào tay kẻ xấu. Anh đang rất sợ quá khứ lại lặp lại lần nữa. Anh sợ sẽ mất đi người con gái mình yêu nhất trên đời. Anh không dám nghĩ đến nếu cô thật sự biến mất khỏi cuộc sống của anh thì anh phải sống tiếp thế nào. Cô là người con gái đặc biệt, tính cách kiên cường, đương đầu với mọi khó khăn, khiến anh phải khâm phục. Ý chí đó, dù trong hoàn cảnh ngặt nghèo nào, cô vẫn mỉm cười và an nhiên, chấp nhận. Cô thà nhận tổn thương về mình chứ không muốn người bên cạnh đau khổ. Hết lần này cho đến lần khác, anh hứa bảo vệ cho cô, nhưng rồi anh lại không làm được. Anh có thật sự xứng đáng với cô hay không đây? Những suy nghĩ về Tống Vi liên tục hiện lên, làm đầu Hàn Bách trở nên đau nhức. Dạo gần đây những cơn đau thế này liên tục xuất hiện, khiến anh nhiều lần phải dùng đến thuốc giảm đau, thậm chí là thuốc an thần mới có thể ngủ được. Anh cứ cho rằng chỉ là bệnh cũ tái phát, qua một thời gian sẽ tự khỏi, như lời bác sĩ nói trước đây, nhưng có lẽ không phải vậy. Cố giữ tỉnh táo, anh đã xác định được vị trí của Tống Vi đang nằm dưới hướng đông. Anh lái xe nhanh đến đó trước khi cơn đau kia lại ngày càng dữ dội. Anh sợ mình không thể cứu cô an toàn nên đã gọi điện báo cảnh sát đến phục kích âm thầm yểm trợ, vì anh biết sức khỏe của mình lúc này đã đạt đến mức báo động. Dù có xảy ra chuyện gì với anh đi nữa thì anh cũng muốn người con gái anh yêu được bình an. Hàn Bách mở điện thoại ấn số 110 là số điện thoại liên lạc với cảnh sát trong trường hợp khẩn cấp. Anh nhanh chóng đã có người tiếp nhận cuộc gọi của anh. Alo, tôi gọi đến để báo án. Vợ tôi hiện tại đang bị một nhóm người bắt giữ. Tôi đã xác định được vị trí nằm ở phía đông đường A, hẻm số 3. Có thể đó là một căn nhà hoang, vì theo tôi được biết thì khu đó đã bị bỏ hoang khá lâu rồi. Hiện tại tôi cần lực lượng hỗ trợ từ phía đội đặc nhiệm của các anh. Tống Vi vẫn đang cố gắng chống cự kéo dài thời gian chờ người đến cứu. Cô tin rằng Hàn Bách nhất định sẽ đến cứu cô sớm nhất. Tên đại ca thì vẫn hì hục, không chịu tha cho cô. Lão đưa bộ râu ria chĩa đến trước ngực Tống Vi, lè chiếc lưỡi đáng kinh tởm ra liếm từng cái nhẹ nhàng, khiến cô dùng mình sợ hãi. Cuối cùng cô đành phải làm liều, cúi đầu xuống, cắn mạnh vào tai gã một cái thật mạnh. Cùng lúc này sợi dây chói tay cũng được nới lỏng. Nhân lúc lão đau đớn sơ ý, cô vung thêm một cú đạp làm hắn ngã nhào ra sau. Bắt nó lại cho tao, mẹ kiếp, con đàn bà thối. Tên đại ca ôm bả vai đau đớn, khom người đứng dậy ra hiệu cho tụi đàn em. Vì chân của cô vừa bình phục nên không thể chạy được, mới chỉ đi được vài bước lại bị đám người thô lỗ kia túm bắt lại. Chát, một bạt tai mạnh vung mạnh xuống gò má của Tống Vi. Cú tát mạnh từ lão đại ca đã rách cả khóe môi, chảy ra một giọt máu đỏ tươi. Còn điếm, rượu mời không uống thì ông đây cho mày nếm mùi rượu phạt. Tụi bay đè nó xuống, lột đồ nó ra cho tao. Đám đàn em nhận lệnh ngay lập tức. Có ba tên đè Tống Vi nằm xuống, quần áo trên người cô cũng đã xốc xếch lấm lem vì sàn nhà dơ bẩn. Xoạt, đừng mà. Tiếng quần áo bị xé rách cùng tiếng hét thảm thiết của Tống Vi vang vọng trong căn nhà hoang tàn. Chiếc váy cô đang mặc trên người giờ đây đã bị rách một mảng lớn trước ngực, lộ chiếc áo ngực bên trong ra. Cô đưa tay che chắn trước ngực, nước mắt đã ướt đẫm đôi gò má. Đừng mà, đừng mà, ha ha ha. Dường như những lời van xin của cô càng phấn khích tinh thần của nhóm người kia. Ai nấy đều cười ha hả, tỏ thái độ đắc ý. Lão đại ca xoa xoa hai lòng bàn tay với nhau, nét mặt cầm thú giờ đây lộ rõ tia dâm ô, tiến sát đến người của Tống Vi. Cơ thể mảnh mai bên dưới đã run lên bần bật vì kinh sợ. Cô nhắm tịt hai mắt lại, chẳng dám đối diện với cảnh tượng hãi hùng sắp diễn ra. Cô không còn sức để chống cự nữa rồi. Cô nằm đó như cái xác không hồn, lần đầu tiên tuyệt vọng đến mức chấp nhận buông xuôi cảm giác thật kinh khủng. Em thật thơm đó cô gái à. Lão ta ngửi mùi thơm trên người Tống Vi, cảm giác lâng lâng say đắm, rồi đưa tay chuẩn bị cởi nốt chiếc áo lót ra thì đoàng, một phát súng bất ngờ hướng tới người lão ta, viên đạn cũng đã ghim thẳng vào lưng hắn. Tất cả đều giật mình sừng sốt, ráo rác nhìn lại phía sau, nơi vừa vang lên tiếng âm thanh tiếng súng nổ. Mày là thằng nào mà dám xen vào chuyện của bọn tao hả? Hàn Bách ngang tàn đứng đó, anh ném xuống một chiếc vali to trước mặt đám người bọn họ. Ánh mắt anh nhìn lần lượt từng người một, đôi mày kiếm nhíu chặt. Khi nhìn thấy cô gái đang nằm co ro dưới sàn nhà, thân thể nhỏ nhắn không ngừng run lên. Trái tim anh như đang nhỏ từng giọt máu đau đớn, nhưng giọng nói lúc này như mang theo cả tấn băng lạnh chĩa vào đám người khốn nạn kia. Một là cầm tiền rồi biến, hai là chôn xác tại đây, tao cho tụi mày 3 giây để lựa chọn. Nói xong Hàn Bách lên nòng, hướng họng súng vào ngay đầu tên đại ca. Cả đám người liền trở nên dè dặt. Lão đại ca mặt mày đã xám đen vì vết thương sau lưng không ngừng chảy máu. Đại ca, nó có súng, tốt nhất là nên cầm tiền rồi biến mất khỏi nơi đây thôi. Lát nữa tụi cớm mà tới thì bị tóm cả lũ cho xem. Một tên nhát gan bèn lên tiếng hối thúc đại ca nhà mình. Thà nhận được tiền còn hơn là mất cả chì lẫn chài. Hàn Bách đã bắt đầu hết kiên nhẫn, kèm theo tiếng đếm là ngón trỏ anh đã vào vị trí chuẩn bị bóp cò. Một, hai, được, được, được, tụi tao nhận tiền. Thấy tình thế trở nên căng thẳng, lão biết thời thế thế nào nên liền lên tiếng lựa chọn, rồi ra hiệu cho tên đàn em đi đến cầm lấy vali tiền. Cầm được tiền trong tay, cả đám ngay lập tức dìu tên đại ca co chân bò chạy. Hàn Bách vội vàng đến cởi áo vest trên bên ngoài ra, choàng cho cô, rồi đỡ Tống Vi ngồi dậy. Cô đã rơi vào trạng thái hoảng sợ, cứ cúi gầm mặt xuống, hai tay liên tục xô đẩy, không cho anh đụng vào người mình. Đừng mà, đừng chạm vào tôi, đừng mà. Tiểu Vi, đừng sợ, là anh, là Hàn Bách đây. Anh đau lòng trấn an cô, rồi ôm cô vào lòng mình. Từ khóe mi có thứ nước gì đó nóng ấm đã lăn dài xuống. Ôm cô gái nhỏ mình yêu thương đang hoảng loạn trong vòng tay, anh đau xót đến cổ họng nghẹn cứng. Anh xin lỗi, lẽ ra anh nên đến sớm hơn, đã để em hoảng sợ, anh xin lỗi. Mùi hương lẫn giọng nói quen thuộc giúp Tống Vi lấy lại được bình tĩnh. Cô rúc vào lòng anh bật khóc nức nở, như đứa trẻ tìm được gia đình sau khi bị lạc. Cô nói trong tiếng nấc, em muốn về nhà. Được, anh đưa em về, có anh đây rồi, em đừng sợ.